Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chậm. Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà Tống Phong, mặt so sánh với hắn tuổi tác mà nói chỉ ít già rồi. Mười mấy tuổi, Lý Đâu Đâu tính toán một tí. Hắn hiện tại cũng chính là 40 tuổi ra mặt. Nhưng mà càng xem càng cảm thấy hắn mặt này tướng cũng đã là cái năm 60 tuổi cụ già. Nếp nhăn trên mặt giống như là mặt đất khô nứt. Đáng sợ nhất là trong mắt khô nứt. Đó là một đôi cơ hồ không tìm được hy vọng ánh mắt. Hắn đã mất đi hết thảy. Người nhà, huynh đệ, còn có đã từng là mơ ước. Tiểu huynh đệ, có lẽ cũng chỉ ngươi cái tuổi này người còn tin tưởng nghĩa khí dùng không thể đổi. Tống Phong, thật ra thì đối với Lý Đâu Đâu rất bội phục. Lý Đâu Đâu cái tuổi này có thể từ Ký Châu một đường đi tới. Bỏ mặc hơn khổ cực cũng phải chuyện người dốc lòng. Cái này thiên hạ 80% trưởng thành người đàn ông cũng không làm được. Không phải, Lý Đâu Đâu nghe được Tống Phong nói sau lắc đầu nói. Nghĩa khí không thể đổi. Có thể thay đổi thì không phải là nghĩa khí. Tống Phong cười khổ lắc đầu một cái. Hắn cảm thấy cái này thiếu niên lang quá mức đơn thuần. Suy nghĩ đến khi hắn đến mình cái tuổi này đại khái liền sẽ rõ ràng. Cõi đời này liền không có gì là không đổi. Tống Phong nói, ngươi nói đúng, hắn không muốn cùng Lý Đâu Đâu tranh cãi cái gì, chẳng muốn phá hư cái này thiếu niên lang trong lòng hết lòng tin. Tổng được có vài người phải đem cái loại này hết lòng tin kiên trì tiếp truyền thừa. Nếu như, Tống Phong nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói, có một ngày ngươi vậy đi lên ta đường, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, ta chính là ngươi bài học thất bại. Ở ta đánh xuống một cái huyện thành sau đó ta liền muốn. Ta có phải hay không đều đã có thể làm hoàng đế. Hắn lắc đầu một cái. Người à, một khi trong lòng xuất hiện cái ý niệm này. Quá đáng sợ. Hắn xem hướng bầu trời. Sau một hồi trầm mặc nói. Ta lúc nhỏ liền nghe nói qua một cái câu chuyện. Ta phụ thân cho ta nói. Hắn nói trước kia có người tuổi trẻ tu tiên muốn tế thế cứu dân. Hắn đi khắp thiên hạ, trợ giúp rất nhiều người. Có thể thì là không thể vào đắc đạo thành tiên. Một cái khác tu tiên người nói cho hắn. Người như vậy bị phàm trần thế tục dây dưa là không thể nào đắc đạo. Người muốn buông xuống hết thảy nghĩ bậy. Chuyên tâm tĩnh tu, người tuổi trẻ suy nghĩ vậy không phải là không có đạo lý. Cùng hắn tu thành chân tiên sau đó mới tới tế thế cứu dân. Há chẳng phải là lực lượng lớn hơn. Vì vậy hắn liền tìm một địa phương bế quan. Không biết có nóng lạnh. Không biết có bữa hạ. Rốt cuộc nhân xâm phá đại lộ phi thăng thành tiên. Đến lúc trên trời sau đó mới phát hiện. Lúc đầu không chỉ là hắn thành tiên. Còn có rất nhiều thần tiên ở trên trời đâu. Qua an nhàn hưởng lạc. Vì vậy hắn liền hỏi. Các ngươi đều đã tu thành chân tiên. Hạ giới như vậy nhiều người dân sinh hoạt gian khổ. Tại sao ngươi không thể không thi lấy giúp đỡ? Những thần kia tiên đô dùng đáng thương hắn ánh mắt nhìn hắn. Có người nói cho hắn nói. Ngươi sau này liền biết rõ. Tống Phong dừng lại sau một chút tiếp tục nói. Sau đó cái này trẻ tuổi thần tiên phát hiện. Dân gian nỗi khổ mới có người cầu thần bái Phật. Bọn họ cũng chỉ mới có tín ngưỡng lực. Nếu như người dân đầy đủ sung túc an khang. Ai sẽ nghĩ đứng lên cầu thần? Nếu như cũng không tin thần mà nói, thần tiên thì xong rồi. Vì vậy, cái này trẻ tuổi thần tiên vậy biến thành những cái kia lão thần tiên dáng vẻ. An nhàn hưởng lạc, Tống Phong nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói. Đã từng có như vậy một đoạn thời gian, ta lấy là ta chính là cái đó trẻ tuổi thần tiên. Ta có thể cứu đời tể dân. Sau đó phát hiện, hưởng lạc tốt biết bao à. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Trong lòng rất có cảm xúc. Tống Phong nói. Hoàng đế cũng giống vậy. Đại sở Thái Tổ Hoàng đế ban đầu đánh thiên hạ thời điểm. Hô khẩu hiệu là cái gì? Cứu thiên hạ vạn dân tại dầu sôi lửa bỏng. Sau đó thì sao? Hắn thế hệ con cháu nhưng cầm vạn dân còn như dầu sôi lửa bỏng. Lý Đâu Đâu lại ừ một tiếng. Hắn trong lòng suy nghĩ. Tổng không phải tất cả mọi người đều vậy. Tương lai nhất định sẽ có một cái quốc gia cường đại hơn xuất hiện. Mỗi một đời hoàng đế đều sẽ đem nhân dân đặt ở trước nhất bên. Chỉ có như vậy quốc gia mới có thể hòa bình ổn định lâu dài. Đều nói nước không có ở đây dân không thể sinh. Nhưng mà dân không có ở đây, nước làm sao sinh? Hai người, một người cưỡi ngựa, một cái cưỡi lừa. Dọc theo đường đi trò chuyện rất nhiều rất nhiều. Tống Phong có và người khác không giống nhau trải qua. Mặc dù những kinh nghiệm này không thể nói là cái gì tích cực hướng lên đồ. Nhưng mà Lý Đâu Đâu người này à, cho tới bây giờ đều sẽ không bị phiền muộn đồ ảnh hưởng mình tin chắc. Mà đây chút phiền muộn, sẽ để cho hắn nhớ. Biết là gì không nên làm, cái gì là nên làm. Hai người đi hơn nửa ngày sau đó lại đến Lý Đâu Đâu trước bị đuổi kịp cái đó trấn. Cái này mới qua mấy ngày, trong trấn người tựa hồ cũng đã quên trước đây chuyện, thật giống như chưa bao giờ phát sinh qua, đều là một giấc mộng. Cái đó tiệm ăn vặt tử trưởng quỹ như cũ như Lý Đâu Đâu lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm như nhau. Không có gì tinh khí thần. Ngồi ở cửa các loại làm ăn thời điểm liền nhiều ít mong đợi cũng không có. Hắn lúc ban đầu mở tiệm thời điểm, hẳn không phải là như thế chứ. Làm trưởng quỹ kia thấy Lý Đâu Đâu và một người khác lúc tới mới thoáng có chút vui sướng. Dẫu sao thế đạo này làm ăn quả thật khó xử. Nhưng mà làm hắn thấy rõ ràng vậy bộ dáng thiếu niên thời điểm. Hù được lập tức thì phải đóng cửa lại. Lý Đâu Đâu thở dài. Lòng nói đây cũng tính là một loại nhân quả. Hắn gặp Tống Phong, đó là Tống Phong và Vương Hắc Thát tới giữa nhân quả. Hắn trên đường trở về lại thấy được cái này ông chủ. Đây chính là hắn và ông chủ này nhân quả. Không giải thích được nghĩ tới những thứ này. Lý Đâu Đâu có chút thất thần. Chớ đóng cửa, ta tới thường cho ngươi một ít bạc. Lý Đâu Đâu từ lưng lừa trên nhảy xuống. Lấy mấy lượng bạc cho trưởng quỹ kia. Lần trước đánh hư ngươi cửa tiệm, đi gấp không có lưu lại cho ngươi chút bồi thường tiền. Những thứ này tiếp tế ngươi. Lý Đâu Đâu thỏi bạc đưa tới. Trưởng quỹ như thế nào dám tiếp. Người này trước mặt xúc vô hại thiếu niên. Nhưng mà ở mấy ngày trước một hơi giết 20-30 người tiểu ác ma à. Hắn xa xa thấy được. Cái này thiếu niên lúc giết người nhưng mà một chút đều không mang do dự. Đừng. Trưởng quỹ liền vội vàng nói, công tử, vẫn là miễn đi, đồ trong tiệm cũng không đáng giá tiền, không cần bồi thường. Lý Đâu Đâu thỏi bạc để lên bàn nói, vậy coi như là tiền cơm, ngươi cho chúng ta chuẩn bị một ít thức ăn, chúng ta ăn xong rồi muốn gấp rút lên đường. Trưởng quỹ khổ sở nói, không có, ăn cái gì cũng không có. Tống Phong giận dữ nói, ngươi người này là không phải cho mặt không biết xấu hổ. Hắn cũng là giết người vô số người. Mặc dù từng là người bình thường. Nhưng mà từng giết nhiều người như vậy sau một khi nổi giận. Trên mặt như vậy sát khí vẫn có thể cầm người bình thường hù dọa. Trưởng quỹ không dám nói gì nữa. Không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đi chuẩn bị đồ. Lý Đâu Đâu và Tống Phong hai người ở ngoài phòng bàn bên cạnh ngồi xuống. Trong phòng quá buồn bực, không bằng bên ngoài thoải mái thống khoái. Trưởng quỹ đi làm sống, hai người ngồi ở đó chờ. Cách đó không xa một lừa một con ngựa lẫn nhau đụng một cái mặt. Có thể cảm thấy loại không đúng, lại mỗi người tách ra. Lừa không gọi ngựa không minh. Tống Phong tò mò hỏi chuyện gì xảy ra. Lý Đâu Đâu cầm sự việc đi qua đơn giản và Tống Phong nói một lần. Tống Phong thở dài. Lòng nói Vương Hắc Thát nha, Vương Hắc Thát, ngươi trước khi chết còn làm liên lụy một cái tiểu huynh đệ. Những cái kia quan phủ người làm việc hắn nhất biết rõ bất quá. Nếu như không có cái kết quả bọn họ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Đang nói, xa xa bụi khói dậy, có một đội kỵ sĩ từ Ký Châu thành phương hướng tới đây. Nhìn như số người không thiếu, Tống Phong đi bên kia liếc mắt một cái sau đối với Lý Đâu Đâu nói. Sẽ không trùng hợp như vậy lại là tới giết ngươi đi. Lý Đâu Đâu đứng lên nói. Bất kể là có phải hay không trùng hợp như vậy. Ta đi trước. Ngươi lưu lại. Bị người chú ý tới ngươi và ta chung một chỗ. Ngươi vậy đi chưa xong. Tống Phong ừ một tiếng. Ngươi ta còn không quen thuộc. Ta cần gì phải bị ngươi liên lụy. Nhưng mà Lý Đâu Đâu đứng dậy một khắc kia hắn vậy đứng dậy. Lý Đâu Đâu nhìn hắn một mắt, Tống Phong nói, ta và ngươi không quen, không sẽ vì ngươi chịu chết. Nhưng ta là Hắc Thát đại ca. Khi còn sống hắn không nhận ta. Chết, hắn không nhận không hữu hiệu. Lý Đâu Đâu thở dài. Ta có thể thoát thân. Ngươi không cần lo lắng. Hắn cầm bọc đưa cho Tống Phong. Nếu như ta không thể thoát thân, tổng được có người thỏi bạc đưa qua. Đang nói, bỗng nhiên lúc này từ gian nhà phía sau có mấy người bay xẹt tới. Cầm đầu cái xem ra tuổi tác 20 mấy tuổi người đàn ông. Mở ra trong tay bức họa sau nhìn xem. Lại nhìn xem Lý Đâu Đâu. Không sai. Hắn chỉ một cái Lý Đâu Đâu. Chính là hắn giết một mắt. Liên đại nhân nói. Phải chết không cần sống. Giết. Mấy người kia lập tức rút ra đao hướng Lý Đâu Đâu tới đây. Lý Đâu Đâu cầm Tống Phong đi về sau đẩy một cái. Rút ra dài ngắn đôi đao nghênh đón. Tiệm ăn vặt tử trưởng quỹ mới vừa bưng thức ăn đi ra. Vừa nhìn thấy lại đánh nhau. Kêu a một tiếng. Ném xuống lồng vỉ chạy. Cảnh tượng này giống như đã từng quen biết. Lần này tới nhân võ nghệ đều rất không tầm thường. Lý Đâu Đâu một người và mấy người đối chiến. Dần dần rơi xuống hạ phong. Nhất là người tuổi trẻ kia đao pháp vô cùng là tàn bạo cay nghiệt. Vũ kỹ của hắn so với trước đó một mắt lợi hại hơn hơn. Người này vốn là nghề nghiệp sát thủ. Lấy tiền làm việc người. Chỉ phải trả tiền ai cũng có thể giết. Hắn và Diêu Vô Ngân biết. Hai người sư từ một môn. Nhìn như đều là lấy tiền làm việc. Nhưng trên thực tế hắn so Diêu Vô Ngân muốn hung tàn hơn. Hắn muốn lúc giết người. Không có tiền vậy sẽ giết. Mấy ngày không giết người hắn sẽ cảm thấy khó chịu. Hơn nữa hắn đã hoàn toàn đầu phục Liên Công Danh. Mà không phải là như Diêu Vô Ngân như vậy không muốn bị trói buộc. Người trẻ tuổi này kêu Quan Độ. Hắn đau so một mắt người đàn ông đau. Tàn bạo 10 lần. Lý Đâu Đâu bị buộc liền liền rút lui. Người đã lui đến tiệm ăn vặt tử cửa. Hắn suy nghĩ như cũ như lần trước như vậy lấy cửa làm ngăn tre. Giảm thiểu chính diện đối địch số người. Có thể mới vừa lui về. Trong phòng bên hai người quần áo đen liền một trái một phải lao ra. Hai cây đao đâm hướng Lý Đâu Đâu sau lưng. Cách đó không xa Tống Phong ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Lý Đâu Đâu lui ngược lại đi không có chú ý tới. Hắn chú ý tới. Ở một khắc kia, Tống Phong không chút do dự nào trực tiếp xông qua. Dùng bả vai đụng ra một người trong đó. Muốn thời điểm rút đao thong thả. Bị một người khác đao thế vừa chuyển. Một đao thọt vào Tống Phong bụng. Vũ kỹ của hắn. Quả thật rất lơ là bình thường à. Nghe được tiếng kêu rên. Lý Đâu Đâu vừa quay đầu lại liền thấy Tống Phong còn gắt gao ôm trước một sát thủ. Thanh đao kia ở Tống Phong trong bụng cắm. Lý Đâu Đâu ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Vẫy tay một đao cắt đứt sát thủ kia đầu. Một cái kéo Tống Phong lui về phía sau. Một cái khác sát thủ vung đao tới đây. Lý Đâu Đâu đao ra sau tới trước. Một đao quét ra sát thủ kia cổ họng. Tống Phong hai tay ôm bụng. Cúi đầu nhìn sau khi nhìn lầm bầm lầu bầu nói. Ta quả thật không thế nào có thể đánh. Trước kia đều là Hắc Thát ngăn ở ta phía trước. Ta liền phô trương thanh thế lộ vẻ được ta thật lợi hại. Ta là, thật không lợi hại. Lý Đâu Đâu ánh mắt một đỏ. Ta sẽ mang ngươi đi. Quan Độ đã xốc lên đao tới đây. Ngươi còn muốn đi. Ngay vào lúc này xa xa con ngựa kia đội vậy vọt tới. Người cầm đầu thấy đang chém giết Lý Đâu Đâu và Quan Độ các người sau hô to một tiếng. Dừng tay. Quan Độ vừa quay đầu lại. Sắc mặt lập tức thay đổi. Rất nhún nhường chạy về nói. Nghiêm đại nhân. Đây là thế nào? Cái đó được gọi là Nghiêm đại nhân, người đàn ông trung niên nói. Nha phủ đại nhân cấp làm. Tìm được Lý Sất sau nhất định phải không thể gây tổn thương hắn. Muốn hoàn hảo không hao tổn mang về Ký Châu. Có rất lớn nhân vật muốn gặp Lý Sắt. Quan Độ một chút cũng không dám nghi ngờ. Gật đầu nói. Phải. Ta cái này thì làm theo. Hắn trở lại Lý Đâu Đâu bên kia cúi người nhìn đứng ở vậy ôm trước Tống. Phong Lý Đâu Đâu nói. Ngươi may mắn. Hiện tại nha phủ đại nhân để cho ngươi sống trở về. Đừng đánh. Lý Đâu Đâu tay chậm rãi rời đi Tống Phong mặt. Trong lỗ mũi đã không có một chút hơi thở. Ở một khắc kia, cái này thiếu niên máu đỏ ánh mắt nhìn về phía Quan Độ. Ngươi nói đừng đánh. Hắn chậm rãi đứng dậy, nâng lên tay, trên tay đều là Tống Phong máu. Hắn dùng máu ở mình trên mặt nghiêng tìm một tí. Không đánh có thể sao được. Cầm đao, về phía trước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.